Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1278 thất vọng. Thác Bạt Lục Tu vòng qua trạm kiểm soát trở lại Tân Bình Thành, mới vào thành. Hắn liền cả người từ trên ngựa ngã xuống dưới, hôn mê qua đi. Tiến đến tiếp ứng hắn bộ tộc các tướng quân kinh hoàng thất thố, vội vàng hỏi cùng trở về tùy tùng: Đại vương tử làm sao vậy? Bọn họ bôn đào 2 ngày 2 đêm, sợ đưa tới truy binh, liền hỏa cũng không dám sinh, liền tại giã ngoại bắt giã hươu bào ăn sống. 2 con ngựa đổi kỵ, trung gian còn kém điểm đụng phải tới chặn lại bọn họ truy binh. Vòng rất xa lộ mới trở về, Thác Bạt Lục Tu chỉ ngắn ngủi hôn mê một chút. Không đến 15 phút liền tỉnh táo lại, hạ lệnh nói: Điểm binh, ta phải đi về tiếp ta A Nương. Mấy cái thuộc cấp liếc nhau, đồng ý, lập tức đi chuẩn bị. Thác Bạt Lục Tu đỡ người tay nâng thân, trước cấp bụng tác một chén sữa dê cùng một cái đại bánh nướng lò. Lúc này mới nói: Phái người đi tra hà bờ bên kia binh lực, nghĩ cách làm đến bọn họ bố phòng đồ. Này chiến cần tốc chiến tốc thắng. Tố Hòa Hùng thấy hắn bình tĩnh một ít, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ hỏi tới: Đại vương tử cùng đại vương như thế nào đi đến này một bước? Người này đi Bình Thành không phải vì đi Lạc Dương chúc mừng tân đế đăng cơ sao? Thác Bạt Lục Tu: Phụ thân sớm không quen nhìn ta, hắn đem ta khiển đến nơi đây tới, chính là vì cấp Thác Bạt Bỉ Diên lót đường. Lần này cũng là đem Bình Thành nội phát sinh sự nhất nhất nói ra. Thuộc cấp nhóm toàn giận: Chúng ta nguyện tùy đại vương tử đi cứu trở về vương phi. Tố Hòa Hùng cũng không phản đối nữa, chỉ là nói: Chúng ta chỉ cứu người, ngài không cần cùng đại vương lại phát sinh xung đột, chính là đánh giặc cũng từ chúng ta đi, chỉ cần ngài không ra tay liền còn có hòa hoãn cơ hội. Đang nói, một con khoái mã tới báo: Đại vương tử, hà bờ bên kia có tin tức truyền tới, nói vương phi qua đời. Thác Bạt Lục Tu sửng sốt, trên mặt biểu tình đều chỗ trống, Bình Thành quan viên tới rồi, nói đại vương muốn triệu kiến đại vương tử. Thác Bạt Lục Tu đỡ cái bàn đứng lên, cả người lung lay một chút, hỏi: Người ở đâu? Ở bên ngoài. Tố Hòa Hùng muốn ngăn lại hắn: Đại vương tử. Thác Bạt Lục Tu đẩy ra hắn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài đi. Bị Thác Bạt Y Lư phái tới quan viên chính cúi đầu đứng ở thổ phòng ở sườn biên, hắn thực lo lắng cho mình vận mệnh. Đại vương tử cũng không phải hảo tính tình người, hắn lần này tới không chỉ có là triệu kiến đại vương tử, còn muốn nói cho hắn táo phu nhân tin người chết, không biết hắn có thể hay không an toàn trở lại Bình Thành. Thác Bạt Lục Tu chạy ra môn tới, liếc mắt một cái liền nhìn thẳng hắn. Quan viên trong lòng thở dài, giơ tay hành lễ nói: Hạ quan Lý Kính bái kiến đại vương tử. Thác Bạt Lục Tu liếc mắt một cái nhìn ra hắn là người Hán, liền trực tiếp mở miệng hỏi: Ta mẫu thân làm sao vậy? Lý Kính rũ mắt cung kính nói: Táo phu nhân ngăn trở đại vương vệ binh, này cùng 15 hộ vệ toàn chết trận, đại vương đã đưa bọn họ an táng. Đại vương tử không tôn đại vương, hợp tác táo phu nhân chạy đi ra ngoài, đại vương thực tức giận, cho nên mạng lớn vương tử tức khắc hồi Bình Thành bị phạt. Thác Bạt Lục Tu môi hơi run, muốn nói cái gì lại nói không ra, thấy hoa mắt, cả người liền sau này một đảo. Tố Hòa Hùng đám người kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiếp được Thác Bạt Lục Tu, đem hắn nâng trở về, vội vàng làm người đi kêu đại phu. Lý Kính đứng ở một bên nhìn, trong lòng lại lần nữa thở dài, lẳng lặng mà lui ra, tính toán chờ hắn tỉnh nhắc lại hồi Bình Thành sự. Bất quá hắn cảm thấy Thác Bạt Lục Tu rất có thể sẽ không theo hắn đi, không, tỉnh lại Thác Bạt Lục Tu quyết định cùng hắn đi Bình Thành. Mang theo đại quân đi, hắn đầy ngập lửa giận, tỉnh lại liền đem trong phòng đồ vật đều tạp, cùng Tố Hòa Hùng nói, ta muốn đi, ta muốn đem Bình Thành san bằng. Tố Hòa Hùng nào dám làm hắn đi, vội vàng khuyên nhủ, đại vương làm nhiều như vậy chính là vì chọc giận ngài. Ngài hiện tại không đi không đúng, nhưng đi càng không đúng. Hắn tùy tiện tưởng một cái cớ là có thể giết ngài, những người khác cũng khuyên Thác Bạt Lục Tu. Không cần đi, Táo phu nhân đã chết, ngài lại đi lại có ích lợi gì đâu. Bọn họ dùng chính mình tánh mạng cứu ngài. Ngài hiện tại đi Bình Thành không phải chịu chết sao? Bọn họ tính bạch đã chết, Thác Bạt Lục Tu nắm chặt nắm tay. Ta thù, ta oán hận cứ như vậy tiêu tán sao? Tố Hòa Hùng nói, đại vương tử, ngài đi Lạc Dương đi, đi Lạc Dương cáo trạng, đi Lạc Dương có ích lợi gì? Hoàng đế còn có thể quản chúng ta đại quốc sự sao? Hoàng đế không thể quản, nhưng hoàng đế có thể quyết định lập không lập thế tử, Tố Hòa Hùng nói. Đại vương làm những việc này, một là vì làm Tiên Bi bộ tộc tiếp thu Tam Vương tử đương người thừa kế. Nhị chính là tưởng thông qua triều đình sách phong xác nhận Tam Vương tử thế tử thân phận, ngài đi. Lạc Dương, tân đế là ngài cô cô, nàng vẫn luôn thiên hướng ngài, ngài đi cáo trạng. Làm Tam Vương tử đương không thành cái này thế tử, Tố Hòa Hùng nói. Đại vương vì làm Tam Vương tử đương thế tử, nhất định sẽ ở tân đế trước mặt chửi bới ngài, cho nên ngài đến vì chính mình giải oan, nhưng chúng ta không có thư mời a, Thác Bạt Tốc Thuyền nói. Không có triều đình phát thư mời, phiên vương cùng thứ sử, địa phương võ tướng đều không thể tùy ý đi Lạc Dương. Không chỉ có không thể tùy ý đi Lạc Dương, còn không thể tùy ý rời đi chính mình địa hạt đến người khác địa bàn đi, tỉ như Thác Bạt Lục Tu nào một ngày nếu là không chào hỏi chui vào Tịnh Châu bên trong đi. Bắc Cung Thuần thấy một thương đem hắn xuyến cũng sẽ không có tội, mà làm lại Bình Thành đến Lạc Dương yêu cầu xuyên qua không ít thành trì, chẳng sợ bọn họ trộm tiềm đi qua. Tới rồi Lạc Dương cũng không thấy được người đi. Thác Bạt Lục Tu rũ mắt nói. Ta biết, tìm một người có thể. Nhưng, ta cứ như vậy đi Lạc Dương sao? Hắn vẫn là tưởng trực tiếp đánh tới Bình Thành đi. Mà không phải đáng thương hề hề đi Lạc Dương cầu an ủi cùng công chính. Tố Hòa Hùng khuyên hắn. Ngài ngẫm lại Táo phu nhân. Ngài không thể bạch bạch đi toi mạng a. Không ai cảm thấy Thác Bạt Lục Tu dựa Tân Bình Thành điểm. Này người là có thể đánh bại Thác Bạt Y Lư. Thác Bạt Y Lư cũng là như vậy cảm thấy. Hắn cảm thấy lấy hắn binh lực cùng năng lực. Chỉ cần phát binh, một ngày liền có thể san bằng Tân Bình Thành. Cho nên đều sắp khởi hành. Hắn còn ở cân nhắc. Có lẽ ta có thể trước xuất binh Tân Bình Thành. Đãi hết thảy bình định sau lại khoái mã đi Lạc Dương. Thời gian là tới kịp, Vệ Hùng lập tức khuyên nhủ. Tân Hoàng đăng cơ sắp tới, lúc này truyền ra chiến sự không tốt, vẫn là phụ tử tương tàn chiến sự, Thác Bạt Y Lư hừ một tiếng. Nói, Đại Quốc là Đại Quốc, Hoa Quốc là Hoa Quốc, đó là tân đế ở khi đều không thể can thiệp ta Đại Quốc nội vụ. Huống chi chúng ta phụ tử chi gian sự, Triệu Hàm Chương mới đăng cơ, nàng mới là nhất không hy vọng biên quan có biến người, bằng không ta hô to một tiếng ta vì tấn. Thần, không nhận nàng cái này mưu triều soán vị người, nàng lại có thể như thế nào? Vệ Hùng, Đại Vương, Đại Quốc đánh không lại nàng, Thác Bạt Y Lư một nghẹn. Hỏi. Chẳng lẽ nàng dám để cho thiên hạ tái khởi chiến sự sao? Nàng nhưng vừa mới đăng cơ, như vậy một bác, Thác Bạt Y Lư càng thêm muốn trước định ra việc này. Để tránh tới rồi Lạc Dương lại khởi khúc chiết, đám kia người Hán nhất phiền toái. Các loại lễ nghi quy củ hướng trên người bộ, thiên nhất không tuân thủ lễ nghi quy củ cũng là bọn họ. bọn họ nếu là còn không tán thành Bỉ Diên đương thế tử làm sao bây giờ? Không bằng ta trước bình định quốc nội trở ngại. Đến lúc đó thượng thư lập thế tử càng thêm danh chính ngôn thuận, lần đầu. Vệ Hùng khắc sâu thể ngộ tới rồi. Người thật là càng già càng hoa mắt, ù tai. Lại cố chấp không nghe khuyên bảo. Thác Bạt Y Lư tuổi trẻ khi tuy cũng mạnh mẽ, pháp luật khắc nghiệt, lại còn có thể nghe đi vào người khuyên. Hiện tại lại, Vệ Hùng thất vọng đến nói không ra lời. Một bên Kỳ Đảm cũng thất vọng, trong lòng bắt đầu sinh lui ý. Thác Bạt Y Lư tuy có này ý tưởng, lại còn không có cùng thuộc cấp nhóm thương lượng, cho nên chưa làm hạ quyết định. Đúng lúc vào lúc này, hậu cung đại loạn, một mảnh tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thác Bạt Y Lư hơi lăng, sau đó lập tức đứng dậy chảo quá lớn đao hướng hậu viện đi. Hôm nay chỉ có một chương, ngày mai bổ thượng, ngủ ngon, hết chương.